Chương 871, cùng đi gặp xem. Thánh Tâm Y Y Viện. Đây là Yên Kinh một nhà chứ danh bệnh viện tư nhân, quý tộc Y Y Viện. Cao Tròn Tròn có chút mệt mỏi đi ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh, bệnh của Gia Gia Tình vẫn không thấy khởi sắc, để tâm tình của nàng rất không xong. Trước đây thật lâu liền có một đồn đãi, Thiên Nam Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cao Thiên Nam, sẽ đem phần lớn tài sản đều lưu cho Cao Tròn Tròn cháu gái này. Như thế một khoản khổng lồ tài sản, tự nhiên là dẫn được vô số người mơ ước, mà khi Cao Thiên Nam bị bệnh lúc, vụ trộm tranh đoạt, càng là đã đến thứ đao kiến hồng tình trạng. Cao Tròn Tròn có thể khẳng định, trở về Yến Kinh trên đường gặp được trận kia sự cố, chính là trong gia tộc một cái nhân sách vạch, may mắn chính là, nàng trong chốc lát hảo tâm để Lưu Húc đáp cái xe tiện lợi, sau đó trốn khỏi một kiếp. Bây giờ trở lại Yến Kinh thị sau đó, có đại ca tòa chấn, những người này cũng không dám tùy tiện xuống tay với nàng. Tiểu muội, giọng ôn hòa truyền đến. Cao Tròn Tròn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, một cái anh tuấn cao lớn nam nhân đang hướng đi tới bên này, chính là nàng đại ca, Cao Thiếu Hùng. Đại ca, ngươi tới rồi. Cao Tròn Tròn nên đón, vẻ mặt hân hoan, chỉ có ở đại ca trước mặt, nàng trên mặt mới có thể xuất hiện như thế nụ cười vui vẻ. Bởi vì nàng biết, ở trên đời này, ngoại trừ Gia Gia ở ngoài, duy nhất một cái mãi mãi cũng sẽ không tính kế người của nàng, cũng chỉ có đại ca. Bây giờ là thời kỳ phi thường, tuy là ta phái mấy người âm thầm bảo hộ ngươi, bất quá ta vẫn là không yên lòng, nghe nói ngươi đêm nay muốn ở lại y y viện, ta liền tự mình tới bồi ngươi. Cao Thiếu Hùng mỉm cười, trong đôi mắt mang theo vẻ cưng chịu mùi vị. Mặc dù hắn biết cô muội muội này đã lớn lên, đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng hắn luôn là không tự chủ xem nàng như thành mười mấy năm trước cái kia nhu nhược tiểu cô nương. Đại ca, chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Cao Tròn Tròn nhẹ giọng nói. Tốt. Cao Thiếu Hùng cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt cái này cái muội muội yêu cầu. Thánh Tâm trong bệnh viện hoàn cảnh tốt, đi ở y y viện, giống như là bước chậm tại công viên, bất quá trong bệnh viện bệnh nhân ít hơn, lúc này sắc trời cũng có chút ám lên, trên đường cũng liền nhìn không thấy mấy người tản bộ. Đại ca, ngươi nói Ra Ra còn có thể tốt sao? Cao Tròn Tròn trong giọng nói có chút thương cảm, tuy là nàng biết Ra Ra niên kỷ hơi lớn, tiếp qua hơn 10 ngày, chính là hắn 80 tuổi đại thọ, có thể nàng còn là hy vọng, Ra Ra có thể ở trên đời này sống thời gian dài hơn. Ta muốn, hắn lão nhân già chí ít gặp qua hết 80 đại thọ a. Cao Thiếu Hùng khe khẽ thở dài. Kỳ thực, Ra Ra cho tới bây giờ đều chưa nói qua muốn đem tài sản đều lưu cho ta, ta cũng chưa từng nghĩ muốn Ra Ra tài sản. Ta cũng không muốn cùng mọi người tranh tài sinh, cho nên ta mấy năm trước rồi rời đi Yên Kinh, một mình ra ngoài. Ta bây giờ công ty mặc dù không coi là đại, có thế nuôi sống tự ta cũng không thành vấn đề, với ta mà nói, Ra Ra phần kia tài sản, có hay không cũng không đáng kể. Cao Tròn Tròn trong giọng nói có chút khổ sáp, có thể bọn họ vì sao không buông tha ta đây, vì sao lại muốn dùng cái kia loại phương thức để cho ta thân bại danh liệt đâu, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Cao Thiếu Hùng trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Lại muốn đối với hắn thương yêu nhất tiểu muội bất lợi, hắn sẽ không để cho những người đó có kết cục tốt. Dừng một chút, Cao Thiếu Hùng lại chậm rãi nói ra, Triệu bên phải đỉnh tuy là không có bản lĩnh gì, thời khắc mấu chốt ngược lại là có chút đảm đương. Ngươi nói cái kia gọi Lưu Húc Nhân, ta tra xét một cái gì cũng không còn tra được, cũng không nghe nói Dương Oánh có vị hôn phu, bất quá, tiểu tử này cứu ngươi, có cơ hội, ta sẽ hảo hảo cảm tạ hắn. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, Lưu Húc hẳn là tuyệt đối sẽ không Dương Oánh. Ta để lại một tấm danh thiếp cho hắn, ta vốn cho là hắn sẽ gọi điện thoại cho ta, bất quá đến hiện tại, hắn cũng không còn cứ gọi điện thoại tới. Cao Tròn Tròn nhíu mày, tâm lý mơ hồ có chút lo lắng, lẽ nào Lưu Húc xảy ra chuyện gì? Cao Thiếu Hùng đang muốn nói cái gì, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy, biểu tỷ, đại biểu ca hai người quay đầu, liền chứng kiến một cái khả ái tiểu cô nương, chính là Lưu Thi Thi, cùng nàng cùng nhau, chính là Triệu bên phải đỉnh. Đại biểu ca, ngươi đến đây lúc nào a? Lưu Thi Thi đánh tới. Vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, hoa, đại biểu ca, vài ngày không thấy, ngươi thật giống như lại trở nên đẹp trai vậy. Cao Thiếu Hùng trở nên đau đầu, làm sao lại gặp phải nha đầu kia nữa, nha bên phải đỉnh, ngươi có khỏe không? Cao Tròn Tròn biết đại ca có điểm sợ tiểu nha đầu này, liền nhanh lên giải vây cho hắn, đem đề tài chuyển rời đến bên cạnh Triệu bên phải đỉnh trên người. Không có chuyện gì, có điểm nhỏ nhẹ nao chấn động, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Triệu bên phải đỉnh liền vội vàng nói, ngày hôm qua hắn bị tiễn tới nơi này thời điểm, liền tỉnh lại. Chỉ là một mạch đến hiện tại, hắn vẫn như cũ có chút không phải tin tưởng, cuối cùng cứu bọn họ lại là cái kia gọi Lưu Húc ra hỏa. À, được rồi, biểu tỷ, cái kia nhà quê có hay không gọi điện thoại cho ngươi a? Lưu Thi Thi một bộ vừa định bắt đầu chuyện này dáng vẻ. Không có. Cao Tròn Tròn thành thật trả lời, nàng tự nhiên minh bạch Lưu Thi Thi trong miệng nhà quê là ai. Không có đạo lý, a lẽ nào nàng thực sự tìm được Dương Oánh Lưu Thi Thi có điểm muốn không phải minh bạch, lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, ta hiểu, cái kia nhà quê khẳng định vẫn là đang khoác lác, hắn căn bản cũng không nhận thức Dương Oánh Triệu. Bên phải đỉnh điện thoại đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, không khỏi nhíu mày một cái, bất quá cuối cùng vẫn nhận điện thoại, giọng nói có điểm không vui nói, Tử Mạnh Mẽ, chuyện gì ngươi bị người đánh ngươi có thể, hay không có chút tiền đồ vân vân. Ngươi nói đánh ngươi chính là cái kia người tên gọi là gì Lưu Húc Triệu. Bên phải đỉnh thanh em đột nhiên cao bãi đủ, ngươi xác nhận là Lưu Húc tốt lắm, việc này giao cho ta xử lý, không nên kinh động người nhà. Cứ như vậy Triệu bên phải đỉnh cúp điện thoại, sau đó liền phát hiện ba đôi con mắt đều ở nhìn hắn chằm chằm. Bên phải đỉnh ca, ngươi mới ở trong điện thoại nói cái gì a Lưu Húc đánh người nào lạp, ngươi nói Lưu Húc là không phải cái kia nhà quê a Lưu Thi Thi trước hết thiếu kiên nhẫn, một hơi thở hỏi tốt mấy vấn đề. Từ Mạnh Mẽ ở điện ảnh thành bị người đánh. Đánh người của hắn gọi Lưu Húc, còn như là không phải ngươi nói cái kia Lưu Húc, ta cũng không phải tin tưởng. Triệu bên phải đình có điểm bất đắc dĩ, bất quá, có người nói Lưu Húc bây giờ bị mang tới thành phố cục công an, ta dự định đi xem. Hắn bị bắt Cao Tròn Tròn biến sắc, quay đầu nhìn Cao Thiếu Hùng. Cùng đi gặp xem đi, Cao Thiếu Hùng cười nhạt, ở hắn tâm lý, đối với cái này cứu mình muội muội người, cũng là có chút điểm tò mò.